Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 5, cuốn số 46 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đóa Vô Thường trên khung giờ quen thuộc buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Định Soạn. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5. Tiểu Trần không hề nói dối. Nhìn độ cao nơi tôi đang tọa lạc, hiện tại chúng tôi đang ở trong một khu nhà xưởng hình chữ nhật, chính là toàn bộ xưởng may bản tôn. Vấn đề là bên ngoài nhà máy này còn có thêm 8 xưởng may với cảnh tượng tương tự. Hình dáng của chúng có phần cong cong nối liền với nhau, tạo thành một quần thể công trình bao quanh xưởng may nơi chúng tôi đang ở. Nếu chỉ là một tổ hợp nhà máy may phụ như vậy thì cũng không sao. Nhưng điều đáng sợ là từ đây nhìn ra xa, ngoài lớp thứ nhất còn có lớp thứ hai. Số lượng nhà xưởng vây quanh ngày càng lớn hơn, sau đó xa hơn nữa là lớp thứ ba, lớp thứ tư. Số lượng dày đặc chỉ có quỷ mới biết xung quanh nơi này có bao nhiêu xưởng may quần áo bỏ hoang. Lấy xưởng may nơi chúng tôi đang đứng làm trung tâm, nó trải rộng ra đến tận cuối khoảng tối, nơi mà tôi không thể nhìn thấy được. Tự như hít phải một luồng không khí lạnh, đột nhiên tôi phát hiện ra chỉ có xưởng may nơi chúng tôi đang đứng mới có những chiếc ống khói lớn. Những công trình tương tự ở các xưởng may khác đều không có, đúng là kỳ quái. Trong miệng của tôi lẩm nhẩm, trong tiềm thức tôi đang định tụt xuống, đã nhìn rõ môi trường xung quanh đây, nó hoàn toàn dập tắt ý nghĩ dễ dàng tìm ra đường thoát thân của tôi. Tôi cũng đã triệt để hiểu được, chúng tôi thực sự đang bị giam hãm ở đây rồi. Bọn chúng đi xa rồi. Phương ca, trên đầu ngươi có quỷ. Ba người phía dưới đột nhiên bật mạng hét lên. Tôi bị rùng mình bởi những tiếng hét này. Tôi vội vã ngẩng đầu lên. Cảnh tượng đập vào mắt của tôi khiến cho tôi suýt nữa thì đã tuột tay rơi xuống đất. Ở độ cao cách tôi chừng 10 mét, 5-6 thân ảnh màu đỏ đã xuất hiện. Tất cả đều là nữ nhân, bọn chúng đều mặc áo choàng lớn màu đỏ, tất cả đều có khuôn mặt nửa đen nửa trắng, nhìn rất rõ ràng. Lúc này thân hình của bọn chúng đã song song với mặt đất, mái tóc dài rũ xuống, những phần đôi chân của chúng như có đình dẫm lên ống khói theo chiều ngang. Bọn chúng đang từng bước tiến về vị trí của tôi. Điều này hoàn toàn vi phạm định luật của vật lý, bọn chúng có thể đi song song với mặt đất, vậy mà không hề bị rơi xuống. Nếu đây không phải là quỷ thì còn là gì? Nhãn thần của tôi vượt qua mấy con nữ quỷ này. Tôi thấp thoáng nhìn phía trên cao. Ở phần đỉnh của ống khói có rất nhiều những bóng đỏ đang từ từ ló đầu. Hóa ra bên trong những ống khói này lại là hang ổ của ma quỷ. Tất cả bọn chúng đều tập trung ở đó. Nhìn bọn chúng cảm ứng được khí tức của người sống của tôi, cho nên bọn chúng mới lần lượt xuất hiện. Mấy nữ quỷ áo choàng đỏ có khuôn mặt nửa đen nửa trắng xuất hiện, đầu tiên đó đồng loạt rú lên. Cộng với tiếng hú của đám quỷ phía trên cao chuyển tới, bọn chúng tăng nhanh tốc độ lao đến chỗ của tôi. Ôi trời ạ, tôi đã sợ đến mức không đứng vững rồi nữa. Tôi vội vàng trèo xuống, đồng thời miệng liền hét lên, các người mau chạy đi. Tiếng hét của ba người phía bên dưới vang lên, bọn họ đồng loạt sợ hãi bỏ chạy. Và thời điểm này còn đứng chờ đợi ở đó là đang tìm cái chết. Còn về việc liệu tôi có thoát khỏi sự truy đuổi của mấy nữ quỷ không, ba người đó không thể lo cho tôi được. Bọn họ đã không thể bỏ rơi tôi để chạy đi ngay khi mấy nữ quỷ đầu tiên xuất hiện. Điều đó cũng đã đủ nghĩa khí rồi. Tim của tôi như sắp nhảy ra khỏi cổ họng, tay chân của tôi phối hợp rất nhanh. Trước khi một con nữ quỷ giơ móng vuốt ra định chụp lấy tôi đã kịp thời xuống tới mặt đất rồi. Cũng đúng vào lúc này 6-7 con nữ quỷ chỉ còn cách tôi mấy mét. Chúng đồng dương quỷ trào đầy móng vuốt sắc nhọn ra định vồ lấy tôi. Nhìn điều bộ của bọn chúng có vẻ như chúng hận không xé xác đường tôi ra ngay lập tức. Trong lúc hoảng loạn không biết tại sao, trong tâm trí của tôi hiện lên một đoạn văn tự. Tôi vô thức niệm đọc thành tiếng đoạn văn tự đó. Thịnh Bắc Phương Chấn Vũ, Đàm Thiên Quan Vô Cực, Tàn Phát Vi Thượng Thần, Xâm La Thất Tọa Tinh, Vân Thủy Hiện Chân Thân, Thống Lĩnh Bách Vạn Binh. Thiên cường vạn trận khu ma trừ yêu trấn tà diệt quỷ, thái thượng lão quân tam mau chân quân, tổ sư lai lâm cấp cấp như luật lệnh phá. Hình như tôi đọc rất điêu luyện, chỉ trong giây lát tôi đã thực sự niệm đọc xong đoạn văn tự dài hàng trăm chữ mà không hề sai một chữ nào. Đồng thời các ngón tay của bàn tay trái bấm vào nhau một cách vô thức. Tôi cảm thấy không gian xung quanh tôi chấn động. Liền sau đó một đạo kim quang mang theo năng lượng viêm nhiệt từ cây gậy chống màu đen tôi đang cầm trên tay thích phóng ra. Đồng thời mấy chữ khu ma pháp chú xuất hiện trong đầu của tôi. Căn bản tôi không có thời gian để suy nghĩ, cũng không có thời gian để do dự. Tôi vùng cây gậy chống đang thích phóng ra những đạo kim quang đó đâm vào đám nữ quỷ áo đỏ đang lao tới. Kim quang lóe lên trước mặt của tôi, những âm thanh hỗn loạn như chọc thùng màng nhĩ. Tiếp theo là tiếng hét thảm thiết vang lên liên tục. Sau đó là một lực phản chấn cực lớn đập tới. Thân hình của tôi bị văng đi như là một quả bóng. Sau khi lộn nhào mấy vòng trên không trung, thân hình của tôi đập mạnh vào bức tường rồi rơi xuống đất. Trong cơn đau dữ dội, tôi ngước mắt nhìn lên. Đầm vào mắt của tôi là một cảnh tượng rất khó tin. Chỉ nhìn thấy trong những đạo kim quang đang lóe lên đó, chiếc ống khói cao hơn 80 mét đã bị phá hủy. Những mảnh gạch đá bắn lên tung tóe khắp bầu trời. Hàng trăm bóng đỏ thét lên đầy thê thảm, sau đó hóa thành những cột khói đen dày đặc bốc thẳng lên trời. Đợi đến khi tôi thanh tỉnh lại, chiếc ống khói đã biến mất, tất cả các nữ quỷ tàng ẩn trong đó đều đã biến mất. Tôi há miệng phun ra mấy ngụm máu, khóe mắt của tôi đã rách ra rồi. Trong lòng của tôi thầm hét lên, không thể nào, chuyện này là do tôi gây ra hay sao? Lão tử trở nên lợi hại như vậy từ khi nào đây? Hàng trăm nữ quỷ đã bị hồn phi phách tán. Trời đất ơi, rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra ở đây? Cảm giác hoang mang đang lan tỏa trong tâm trí của tôi. Tôi cố gắng ngồi dậy. Cây gậy chống màu đen rơi xuống đất. Nhìn cảnh tượng trước mắt trong đầu của tôi như cứ một đàn quạ đen đang bay qua. Một lúc lâu sau tôi quay đầu nhìn về bóng tối bên cạnh. Chính là hướng đám người bọn Cao Bằng đã chạy đi. Sau khi tiêu diệt xong đám nữ quỷ, tai của tôi không còn nghe thấy tiếng kêu và tiếng chạy của bọn Cao Bằng nữa. Trong lòng của tôi đang có một dự cảm. Sau khi quan sát một hồi, tôi đã xác định được, quả nhiên chỉ trong một thời gian ngắn ngủi như vậy, ba người bọn Cao Bằng đã hoàn toàn biến mất. Hay là tôi biến mất trong mắt của họ đây? Vào thời điểm này nếu bọn họ quay lại, chắc chắn họ không thể tìm thấy tôi. Chẳng lẽ nơi này không chỉ có đột phá như mê cung dưới lòng đất, mà còn tồn tại rất nhiều không gian nhỏ song song, kết hợp những bộ phim kinh dị tôi đã xem và kiến thức công nghệ tôi đã học được? Tôi có một suy đoán nhưng không đáng tin cậy. Nhưng những điều này so với những gì mà tôi làm lúc trước không có gì đáng nói. Sự biến mất của cả ba người bọn Cao Bằng không gợi lên điều gì. Trong lòng của tôi có chút tê dại. Loại sự kiện này liên tiếp xảy ra, ban đầu còn hoang mang không thể lý giải được, hiện tại tôi đã không còn cảm giác đó. Quá trình này có phải là quá nhanh hay không? Hay là khả năng thích ứng của tôi đặc biệt mạnh? Giờ hai bàn tay dính đầy máu lên, tôi nhìn chằm chằm vào những đường vân trên lòng bàn tay của mình. Ở đó dường như xuất hiện hai bông hoa. Nếu không phải tự thân tôi trải nghiệm qua, có đánh chết tôi cũng không tin rằng mình đã biến thành một pháp sư trừ tà. Khâu ma pháp chú vừa rồi vẫn còn tồn tại trong tâm trí của tôi. Tôi có cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể sử dụng được nó. Uy lực của chiêu này đã triển hiện rõ ràng trước mắt của tôi. Chưa nói đến việc phá hủy một chiếc ống khói cao 80 mét, nó còn khiến cho mấy trăm con nữ quỷ áo đỏ tàng ẩn trong đó phải hồn phi phách tán. Nghĩ tới cảnh tượng trong những bộ phim khủng bố tôi đã xem trước đây, bất giác tôi rất hoang mang. Nhân vật chính trừ tà trong những bộ phim khủng bố đó nhiều lắm chỉ là có thể đối phó với một hai con quỷ hồn hoặc là yêu ma quỷ quái, rất là ghê gớm lắm. Nhưng mà tờ thời điểm hiện tại, không hiểu tại sao tôi lại có được thực lực, có thể giết hàng trăm nữ quỷ áo đỏ chỉ bằng một chiêu. Cảm giác này giống như là một giấc mơ vậy. Tôi vô thức dùng tay phải nắm lấy cánh tay trái rồi quay một vòng. Đau quá. Nước mắt của tôi sắp trào ra vì đau. Cơn đau buốt này nhắc nhở tôi rằng đây không phải là tôi đang nằm mộng mà là sự thật. Tôi thực sự có năng lực khu tà trừ quỷ, nhưng tôi không sao hiểu được tại sao tôi lại có thể sở hữu được một sức mạnh như vậy. Có điều năng lực này đến rất kịp thời. Ở một nơi quỷ quái như vậy, chỉ có trời mới biết có bao nhiêu con yêu ma quỷ quái còn tàng ẩn trong đó. Trong đầu của tôi chợt hiện lên cảnh tượng con nữ quỷ đang gặm đầu của người lúc trước. Bất giác tôi dùng mình một cái. Tôi vội nhặt cây gậy chống màu đen đang rơi trên mặt đất lên. Tôi chăm chú quan sát nó như một thứ bảo vật. Trong lòng của tôi đã có những giác ngộ. Vừa rồi với một đòn kinh thế hãi tục, trong giây phút quan trọng nhất, nó đã đánh thức năng lực của khu ma pháp chú. Có thể nói cây gậy chống màu đen này sở hữu một pháp lực vô cùng khủng khiếp. Nếu không có cây gậy chống màu đen này, sau khi niệm động khu ma pháp chú, nhiều lắm cũng chỉ có thể chạm sát được chục con nữ quỷ là cùng, tuyệt đối không thể phá hủy toàn bộ ống khói chỉ bằng một đòn. Trời à, đây còn là sức mạnh của con người nữa sao? Tôi nhìn chằm chằm vào cây gậy chống màu đen, huyễn giác một lần nữa lại phát sinh. Tại thời điểm này, cây gậy chống màu đen đã thay đổi hình dạng, trông nó giống như một thanh kiếm gỗ bình thường, nhưng trên thanh kiếm có khắc rất nhiều hình thù phù văn kỳ lạ. Nhìn hình dáng thì giống như là thanh kiếm gỗ đào mà các đạo sĩ trong phim thường sử dụng để đánh nhau với cương thi. Tôi vô cùng chấn kinh, đôi mắt của tôi đã mở to hết cỡ, vừa định thần nhìn lại huyễn giác đã biến mất. Trên tay của tôi vẫn chỉ là một cây gậy chống bằng kim loại màu đen nặng nề. Tôi kinh sợ hét lên một tiếng, huyễn giác liên tục xuất hiện, đã là lần thứ bao nhiêu rồi. Nếu mấy lần trước tôi còn có chút mơ hồ, nhưng hiện tại đầu óc của tôi đã rất thanh tịnh. Tôi cũng cảm nhận được mặc dù tôi đang bị thương, nhưng mà tuyệt đối không ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Không phải ảo giác chỉ xuất hiện khi thần kinh của con người có vấn đề hay sao? Tại sao trạng thái của tôi đang tốt lại sinh ra huyễn giác đây? Trên tay của tôi rõ ràng có một cây gậy chống màu đen. Sao lại vừa rồi tôi nhìn thấy là một thanh kiếm gỗ? Còn là một thanh kiếm gỗ đào có tác dụng khu tà trừ quỷ, đúng là vô cùng kỳ lạ. Tôi cảm thấy mình đang bị mắc kẹt trong một màn sương mù dày đặc. Nghĩ mãi không ra, tôi chỉ có thể không tiếp tục suy nghĩ nữa. Rõ ràng nếu tiếp tục suy nghĩ về nó, rất dễ bị đứt dây thần kinh. Đến lúc đó thần kinh tôi sẽ thực sự sụp đổ. Vẫn còn có mấy chiếc ống khói lớn, tôi đưa mắt nhìn lướt qua. Tôi vẫn không thể biết được liệu có còn một số lượng ma quỷ đã tàng ẩn trong những ống khói đó không. Nhưng tôi không muốn đi điều tra, nơi này quá là quỷ dị. Mấy cái ống khói này đầy cảm giác khủng bố. Tạm thời tốt hơn hết tôi nên tránh xa chúng. Nghe đến đây tôi bất giác đứng dậy, xé một dải vạt áo ở bên trong để băng bó lại vết thương. Trong quá trình này tôi rất kinh ngạc khi phát hiện ra 70% vết thương trên cơ thể của tôi đã lành lại. Mới chỉ sau một thời gian ngắn ngủi, tôi lau sạch máu đi khi thấy những vết thương đã đóng thành vảy. Trong lòng của tôi vô cùng chấn kinh. Tốc độ hồi phục này, cái quái gì đã xảy ra vậy? Bởi vì đây là một việc tốt, vết thương phục hồi nhanh sẽ có lợi cho những hành động tiếp theo. Trong lòng của tôi thầm vui mừng. Sau khi thu dọn một chút, tôi cầm cây gậy chống trên tay, mắt nhìn về phía những ống khói còn lại. Tôi lùi lại mấy chục mét rồi quay người rời đi. Tôi đi dọc theo con đường đất. Đương nhiên tôi không dám thâm nhập vào sâu bất cứ gian nhà xưởng nào ở hai bên đường. Sau khi qua vài lối rẽ, nơi đây đã cách khu rất xa có ống khói, bấy giờ tôi mới thở dài nhẹ nhõm. Trong tôi không giống như là người bình thường, chẳng lẽ trong đời kiếp trước tôi đã từng cứu giải ngân hà, cho nên trong kiếp này tôi đã đánh thức một số khả năng được trời xanh ban tặng, giúp tôi có thể giữ được tính mạng ở một nơi quỷ quái như vậy. Tôi thấp giọng lẩm bẩm nói, chỉ có thể quy kết lại do kiếp trước tôi đã hành thiện tích đức, Nếu không tôi không thể lý giải được việc tôi tự nhiên lại có năng lực trừ tà cường hãn đến như vậy. Đấy là còn chưa nói đến năng lực tự phục hồi siêu nhanh mà tôi vừa khám phá ra. Đó đơn giản là một kỳ tích. Một ý nghĩ lạ chợt lóe lên trong đầu của tôi, điều mà trước đây tôi không hề nhận ra. Không đúng, những nữ quỷ áo đỏ hình như dung mạo, thân hình và y phục đều giống như nhau. Tôi đột ngột dừng bước lại, sau đó cẩn thận nhớ lại những cuộc gặp gỡ trước đây với các nữ quỷ. Đúng vậy, bọn họ đều có khuôn mặt nửa trắng nửa đen, đôi quỷ nhãn màu đỏ, tất cả đều khoác áo choàng lớn màu đỏ, tóc dài buông xõa rối bù như tảo biển, âm phong bốn bề nổi lên, bộ dạng trông vô cùng hung ác, cái miệng há hốc để lộ ra hàng răng nanh nhọn hoắt. Vẻ ngoài của những nữ quỷ này giống hệt như khuôn mặt nửa đen nửa trắng của con nữ quỷ gặp đầu lâu mà tôi đã gặp đầu tiên. Cho dù xưa nay tôi chưa hề thực sự gặp ma quỷ, không có kinh nghiệm gì, nhưng có dùng đầu gối để suy nghĩ cũng có thể biết được. Quỷ quái ở nơi này không thể giống nhau đến như vậy. Đều là nữ quỷ không hề có nam quỷ, tại sao bọn họ lại giống nhau đến như vậy? Không hiểu tại sao tôi nhớ đến tuyệt chiêu của Tôn Ngộ Không trong tác phẩm Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân. Chỉ cần dứt một sợi lông lên thổi, miệng hô biến, liền ngay sau đó khắp nơi đều xuất hiện đám khỉ tay cầm gậy la hét. Chẳng nhẽ những con nữ quỷ mặc áo choàng đỏ, khuôn mặt nửa đen nửa trắng này đều không phải là chân nhân, mà làm những phiên bản được biến hóa từ một con nữ quỷ. Con nữ quỷ đó nhổ tóc dùng âm phong thổi biến hóa ra, cho nên chiến lực của chúng không cao, chỉ một chiêu khu ma pháp chú đã tiêu diệt được hàng trăm con. Công chính là nói khu ma pháp chú của cây gậy chống màu đen cũng không lợi hại đến như vậy. Nếu gặp lại chân thân của con nữ quỷ áo đỏ có khuôn mặt nửa đen nửa trắng đang gặm đầu lâu đó, chuyện gì sẽ xảy ra? Rất có thể chỉ là một nhát bổ của nó, cái mạng của tôi đã phải bỏ ở lại đây. Ý nghĩ này vừa nảy sinh trong đầu, cảm giác đang dưng dưng tự đắc vì mình đã khống chế được khu ma pháp chú. Nhất thời tôi giống như là người đang từ trên mây bị rơi xuống đất. Cảm giác ớn lạnh bao trùm khắp toàn thân, đôi đồng tử của tôi co rút lại. Chỉ với một chiêu, liệu nó có ghi hận với tôi hay không? Phải chăng nó đang muốn nhanh chóng giết chết tôi? Nếu đúng là như vậy, nhất định nó sẽ hiện ra chân thân để gây rắc rối cho tôi. Ôi cha mẹ ơi, còn loại pháp thuật này chú ngữ nào có thể mà giác tỉnh được nữa không? Tất cả hãy mau tới đi, hãy để cho cơn giông bão tới càng dữ dội hơn. Ít nhất thì hãy để tôi có đủ thực lực để mà chiến đấu với chân thân của con nữ quỷ đó. Nghìn vạn lần đừng để cho tôi phải mất mạng. Trong lòng của tôi hét lớn cầu mong cho kỳ tích tiếp tục xuất hiện. Đáng tiếc là trong tâm trí của tôi không hề có sự xáo trộn nào, căn bản không giác tỉnh được câu chú ngữ nào. Mồ hôi lạnh lại thấm vào quần áo của tôi thêm một lần nữa. Sống lưng của tôi lạnh toát, nhịp tim của tôi đập rất nhanh, giống như là điềm báo trước của một tai họa nào đó sắp ập đến. Cảm giác sợ hãi trong lòng của tôi không ngừng dâng lên. Có chuyện gì sắp xảy ra đây? Tại sao tôi lại có cảm giác bất an như vậy? Xung quanh tôi không hề có lấy một con quỷ quái nào cả. Nhưng tại sao tôi cứ có cảm giác tai họa sắp sửa ập lên đầu của tôi vậy? Sắc mặt của tôi tái nhợt, tôi vội vàng bước nhanh về phía trước trên con đường đất. Tôi cố gắng dùng hành động này để xua tan lớp sương mù dày đặc trong lòng. Đáng tiếc là cảm giác đáng sợ đó vẫn cứ bám theo tôi, ngày càng kinh sợ hơn. Vào một khoảnh khắc nào đó, tôi có cảm giác như xuyên qua một bức tường rào chắn. Liền ngay sau đó, bên tai của tôi vang lên những tiếng choang choang, đồng thời còn có cả những tiếng gào thét của lệ quỷ. Đôi mắt của tôi đã mở to như hai chiếc bóng đèn. Tôi chậm rãi quay đầu nhìn vào một gian nhà kho rộng lớn ở bên cạnh. Tôi còn nhớ rõ ràng thời khắc trước đó, khi mà chúng tôi đi ngang qua khu nhà kho rộng lớn này, tất cả đều vô cùng yên tĩnh. Nhưng sau khi xuyên qua lớp chướng ngại, cảm giác của tôi đã hoàn toàn thay đổi. Chẳng nhẽ đây chính là chừng lực của quỷ quái thường được nhắc đến trong các bộ phim khủng bố, Một trường lực có thể cách ly khỏi những con mắt của những người khác. Còn tôi thì vô tình đã đột nhập vào nơi này, vừa vặn gặp phải đám yêu ma quỷ quái. Nhịp tim của tôi đang đập rất là nhanh, cảm giác như cảnh tượng trong nhà kho, lập tức tôi há hốc mồm ra. Trước mắt của tôi đến 400-500 con nữ quỷ mặc áo choàng đỏ với khuôn mặt nửa đen nửa trắng. Chúng đang điên cuồng tụ tập công kích một vị trí phía trung tâm. Chưa nói đến diện tích trong nhà kho rất lớn, vẫn còn chưa có chất hàng hóa gì. Cánh cửa sắt lớn đang rộng mở, dưới ánh sáng lờ mờ chiếu vào khiến cho tôi có thể nhìn thấy thân hình của tôi đang bị kẹt giữa đám nữ quỷ đó. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy mục tiêu của đám nữ quỷ đang điên cuồng công kích, thần kinh của tôi như là bị sụp đổ. Đó chính là lão quỷ bà khoác thọ y, chân đi cả nhắc. Lão quỷ bà hét lên với những âm tiết rất quái dị. 10 chiếc móng tay vô cùng sắc nhọn màu xanh lam bật ra từ đôi quỷ trào gầy guộc. Đôi quỷ trào vạch lên một đường từ trái sang phải. Mấy con nữ quỷ áo đỏ gần đó bị móng vuốt của lão quỷ bà chém vào. Bọn chúng đều bị hồn phi phách tán. Sau những tiếng lặng hét thảm thiết, bọn chúng đều biến thành những cột khói đen bay thẳng lên trời. Cho dù chiến lực của lão quỷ bà khoác thọ y đó rất phi phạm, nhưng có quá nhiều nữ quỷ áo đỏ ở đây. Chỉ cần dựa vào số lượng có thể dìm chết lão quỷ bà, những đám nữ quỷ đó không dễ dàng gì làm được. Lý do là bên cạnh một lão quỷ bà có một lão đầu tóc bạc trắng khoác thọ y đang vũ động cây gậy chống màu đen với tốc độ rất nhanh. Lão đầu đó đang điên cuồng công kích đám nữ quỷ áo đỏ có một khuôn mặt nửa đen nửa trắng đang vây xung quanh. Rất nhiều con nữ quỷ đã bị lão đầu đó tiêu diệt. Hai lão quỷ này thực sự đã hội họp với nhau. Điều khiến cho tôi ngạc nhiên hơn, lão quỷ tóc trắng khoác thọ y đó đang cõng một đứa trẻ. Đó là một đứa trẻ có mái tóc xanh lưa thưa, một nước da xanh và đôi mắt xanh lét. Đứa trẻ này đại khái khoảng 2-3 tuổi. Nó đang ngây thơ trước mắt. Hai lão quỷ đang đánh giết đám nữ quỷ. Thỉnh thoảng nó lại phát ra những tiếng cười vô cùng quái dị, nghe rất là chói tai. Ngũ quan của đứa trẻ có nước da xanh lét đó cũng chen chúc ở giữa mặt, trông không khác gì quỷ đinh nhi trong phim ma. Lão đầu khoác thọ y và lão quỷ bà không ngừng công kích đám nữ quỷ đang vây xung quanh. Cả hai đều bị thương không nhẹ, cơ thể đang không ngừng bốc lên khói đen. Có vẻ như bọn họ đang ở trong tình thế rất nguy cấp. Đứa bé đó có lẽ không thể thoát khỏi số phận bị tiêu diệt. Tôi cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa. Dù sao thì tôi cũng không bỏ qua được cảnh cậy đông hiếp yếu này. Cho dù hai lão quỷ và đứa bé có làn da xanh đét đó không phải là nhân loại, nhưng tôi cũng không thể để cho bọn họ bị đám nữ quỷ đó vây công mà bỏ mạng. Vào khoảnh khắc tôi đã nhìn rõ cục thế, cũng không biết tôi có bị trúng tà hay không. Sự phẫn nộ của tôi đã không kiềm chế được nữa. Trong đầu của tôi thầm suy nghĩ, có lẽ do vì tôi đã lấy đi cây gậy chống của lão quỷ bà, điều này khiến cho lão quỷ bà bị giảm đi sức chiến đấu, cho nên lão quỷ bà mới bị đám nữ quỷ vây công như vậy. Nhìn thấy cảnh lão quỷ bà sắp bị lâm nguy, điều này đã nảy sinh ra một quan hệ nhân quả đối với tôi. Cho dù là để lại ân tình, tôi cũng không thể nhìn lão quỷ bà trước mắt bị mất mạng mà không làm gì. Cho dù bọn họ đều là quỷ, nhưng bọn họ cũng không thể bị những con quỷ khác cậy đồng bắt nạt được. Như vậy là không công bằng. Với những suy nghĩ trong đầu này, vốn dĩ tôi là người đã quen với việc suy nghĩ và cân nhắc trước khi hành động. Nhưng lúc này tôi giống như một kẻ đã phát điên. Tôi đã vũ động cây gậy chống từ ngoài cánh cửa sắt lao vào. Tôi niệm động khu ma pháp chú với tốc độ cao. Lần nữa những đạo kim quang từ cây gậy chống lại được thích phóng ra. Những đạo kim quang nhằm thẳng vào đám nữ quỷ đối diện mà quét lớn. Trong miệng của tôi thầm hét lên: lũ quỷ quái các ngươi, mau xuống địa ngục đi. Những đạo kim quang quét ngang như những tia laser với sức mạnh không gì ngăn cản nổi. Hàng trăm con nữ quỷ áo đỏ với khuôn mặt nửa đen nửa trắng lập tức trở nên luồng khói đen. Ở phía xa xa, lão đầu khoác thọ y cõng đứa bé trên lưng nhìn thấy tôi đột nhiên xuất hiện và công kích đám quỷ áo đỏ. Đứa bé đó phấn khích giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Lão quỷ mở miệng hét lên. Tôi cảm thấy được nét mặt của nó đang cố ý cười. Đừng hỏi tại sao tôi có thể nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của một tiểu quỷ với ngũ quan bị vặn vẹo ở vào giữa mặt. Dù sao thì cũng chỉ là tôi cảm giác được, nhưng rất khó để diễn tả. Nhưng tôi có thể cảm nhận được đứa bé đó đã chào mừng tôi. Cảm giác được điều này, cảm giác rất khó chịu do khuôn mặt quỷ dị của đứa bé dường như đã giảm đi 80%. Bất giác tôi cảm thấy có một chút gì đó thích nó. Nhưng vấn đề là đứa trẻ này trông không giống như con người, mà nó là một con tiểu quỷ. Tôi nghĩ rằng tôi có thể đăng ký kỷ lục thế giới về thần kinh. Trước đây tại sao tôi không phát hiện ra mình rất bạo gan? Tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình rất nhát gan. Mãi đến khi xảy ra sự kiện linh dị này, bị dồn vào tuyệt cảnh, tôi mới phát hiện tôi gần như không nhận ra chính bản thân của mình nữa. Những sự kiện liên tiếp xảy ra khiến cho tôi phải nhìn nhận lại chính mình. Đây thực sự là một thiên cổ kỳ văn, tự mình còn không hiểu được chính mình. Nói ra thì rất hoang đường, nhưng tôi thực sự cảm nhận được đã có sự việc quỷ dị đó xảy ra với tôi. Cổ tay tôi liên tục vũ động, cây gậy chống màu đen quất vồ vồ về phía trước. Hàng trăm nhát gậy được thích phóng dài như vũ bão. Chính bản thân của tôi cũng phải chấn kinh. Từ khi nào tốc độ tay của tôi trở nên nhanh như vậy? Mặc dù tôi có chút nền tảng đã học qua võ cổ, nhưng mà trong ký ức của tôi, một lần công kích có thể đánh ra hơn chục đong cũng là đã quá giỏi rồi. Nhưng mà hiện tại tốc độ đánh ra của tôi đã tăng lên gấp 10 lần. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây? Tôi nhau mắt nhìn tiểu quỷ, sau đó lại tập trung vào công kích. Những tiếng động không ngừng vang lên, hàng trăm nhát gậy đã đánh trúng người những con nữ quỷ áo đỏ đang lao tới. Một số con bị cây gậy đâm xuyên qua, để lại 5-6 lỗ thủng ở trên người. Một số con chỉ bị trúng 2-3 nhát, nhưng chỉ cần bị cây gậy chống màu đen đánh trúng, những con nữ quỷ đó đều hét lên một tiếng thảm thiết, sau đó liền hóa thành những luồng khói đen. Cho dù không bị đánh trúng vào nơi yếu hại, nhưng cũng đã bị trọng thương. Tất cả đều lăn lộn trên mặt đất mà gào thét, thân hình nhấp nháy như là sắp bị tan biến. Chỉ trong một khoảng thời gian cực ngắn, cây gậy chống màu đen được gia trì khu ma pháp chú đã giết chết hơn 200 con nữ quỷ áo đỏ. Hàng chục con khác bị thương nặng đang nằm lăn lộn kêu gào trên mặt đất. Khói đen gần như đã chiếm toàn bộ nhà kho. Có điều nhãn lực của tôi không bị ảnh hưởng nhiều, tôi vẫn có thể nhìn thấy các nữ quỷ qua làn khói đen. Điều này rất có lợi cho những hành động tiếp theo của tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy đôi mắt của tôi cũng không giống như những người khác. Trước đây tôi chưa từng gặp phải trường hợp nào như vậy, cho nên tôi không hề phát giác ra. Nhưng mà lúc này tại sao tôi có thể nhìn xuyên qua làn khói đen dày đặc để tìm ra vị trí chính xác của đám nữ quỷ? Đúng là rất kỳ quái. Trong đầu của tôi đầy những tư duy tán loạn, nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến tốc độ ra tay của tôi. Tôi vẫn tiếp tục xông về phía trước, lại thêm rất nhiều con nữ quỷ bị tiêu diệt. Một số bị thương thì quay đầu lại chạy trốn khỏi nhà kho. Điều này làm giảm đi rất nhiều áp lực cho hai lão quỷ khoác thọ y. Tinh thần của lão quỷ đã được nâng lên. Cây gậy chống màu đen đánh ra càng nhảy càng nhanh hơn. Hàng chục nữ quỷ bị tiêu diệt, đám nữ quỷ xung quanh, hai lão quỷ đã bị đẩy lùi. Còn tôi cũng đã phá tan vòng vây rồi xuất hiện trước mắt của hai lão quỷ. Tôi quay người lại, đối mặt với đám nữ quỷ đang xông tới. Một lần nữa tôi lại thích phóng ra những đạo kim quang. Bất cứ nơi nào những đạo kim quang quét qua, những con nữ quỷ không kịp tránh đều bị biến thành những luồng khói đen dày đặc. Từ phía xa xa vang lên tiếng gầm thét đầy chói tai. Sau khi nghe thấy âm thanh này, hàng trăm nữ quỷ vẫn còn sống nhanh chóng rút lui, thuận tay mang theo những đồng đội bị thương nặng. Bọn chúng biến thành những đạo thân ảnh nhanh chóng rời khỏi nhà kho. Chỉ mấy giây thì đám nữ quỷ dày đặc như thủy triều đã rút lui hết. Chúng lại tiếp tục ẩn mình trong bóng tối. Mặc dù tôi không còn nhìn thấy bọn chúng, nhưng tôi cảm thấy rằng chúng vẫn đang ẩn nấp trong bóng tối. Bất cứ lúc nào bọn chúng cũng có thể xông ra để công kích tôi. Tôi nhận thấy một điều là không ai trong số các nữ quỷ có bóng. Nhưng lúc này tôi đang ở rất gần với hai lão quỷ khoác thọ y. Đột nhiên tôi phát hiện ra hai lão quỷ này có bóng. Chẳng lẽ hai lão quỷ này là người không phải là quỷ? Tôi rời mắt khỏi bóng tối rồi chăm chú nhìn lão đầu khoác thọ y. Lần đầu khoác thọ y cầm cây gậy trống màu đen chỉ vào mặt tôi. Sự tức giận lộ ra trên khuôn mặt vô cùng khủng bố. Lão đầu hét lên mấy từ gì đó, đáng tiếc là tôi không nghe thấy gì cả. Lão bà khoác thọ y đột nhiên đưa tay về phía của tôi, ý tứ rất là rõ ràng. Tiểu tử, cây gậy của ta, ngươi nên trả lại cho ta. Tôi ngượng ngập ho lên mấy tiếng, tôi vô thức giấu cây gậy ra phía sau lưng, sau đó thì cố nặn ra một nụ cười, nói với lão bà khoác thọ y. Xin lỗi, tôi không hiểu được hai người đang nói gì, hai người có hiểu được tôi nói gì không? Thân hình lão đầu khoác thọ y liền run lên, rõ ràng lão ta đang tức giận, nhưng ông ta vẫn gật đầu một cái. Đôi quỷ nhãn của con tiểu quỷ trên lưng của lão đầu thích phóng ra một đạo lam quang. Nó giơ tay về phía của tôi, trong miệng phát ra những âm thanh đầy cổ quái. Da đầu của tôi sắp nổ tung cả lên. Xem ra con tiểu quỷ này có vẻ rất thích tôi. Tóm lại không thể để cho trẻ con thất vọng phải không? Suy nghĩ hồi lâu, tôi chỉ có thể liều mạng đưa tay trái ra bắt tay con tiểu quỷ. Con tiểu quỷ bật cười tỏ ý thích thú, khuôn mặt của nó trông rất khủng bố, nhưng tôi có thể xác định được nó đang cười. Tôi thu bàn tay lại rồi lục tìm trong túi quần áo. Đây rồi, tôi nhớ là trong túi quần của tôi có mấy cái kẹo, quả nhiên là tôi nhớ không nhầm. Tôi đặt mấy chiếc kẹo vào tay của con tiểu quỷ, nó cười rất vui vẻ, sau đó khéo bóc vỏ kẹo ra rồi đút vào trong mồm ăn. Tôi để ý thấy con tiểu quỷ này cũng có bóng, có điều chỉ nhìn vào hình ảnh của ba người này. Tôi thực sự không thể cho bọn họ là người sống được. Ai đã nhìn thấy người sống nào có bộ dạng đáng sợ như vậy chưa? Trong suốt quá trình này, lão quỷ bà khoác thọ y không hề lên tiếng, nhưng bà ta vẫn duy trì động tác chìa tay. Bà ta kiên quyết đòi lại cái gậy trống của mình. Vì lão gia nhân này, hai người nhìn xem. Vừa rồi hai người đang gặp nguy hiểm. Nếu tôi không trưởng nghĩa ra tay, e rằng lúc này hai người đã bị đám nữ quỷ đó nuốt chừng rồi phải không? Hai lão quỷ đưa mắt nhìn nhau, đôi quỷ nhãn lóe lên lam quang, cả hai lão quỷ cùng gật đầu. Cho nên nói tôi đã cứu mạng hai người phải không? Nhưng thành thật mà nói, thủ đoạn của tôi không có cây gậy chống này, sức mạnh của tôi sẽ phải giảm đi hàng chục lần. Đám nữ quỷ vừa rồi nếu có bộ dạng giống hệt nhau, sẽ có thể hóa thân của một con nữ quỷ vô cùng khủng bố nào đó. Một kẻ khủng bố đến như vậy, một khi chân thân của nó xuất hiện, tuyệt đối rất đáng sợ. Có cây gậy chống màu đen này, ít nhất tôi còn có thể kháng cự với chúng được. Nếu đưa lại cho lão gia nhân cây gậy chống này, như vậy rất có thể tôi sẽ bị giết chết. Cho nên lão nhận ra có thể cho tôi mượn tạm nó được không? Bởi vì hai người vẫn còn một cây gậy trống nữa phải không? Tôi chỉ vào cây gậy trống trong tay của ông lão tóc trắng khoác thọ y. Đối diện với hai người không thể xác định là người hay là quỷ. Lão quỷ bà thở dài hạ bàn tay xuống đất. Ý tứ là đồng ý tạm thời cho tôi mượn cây gậy. Tôi vội vàng cảm ơn bà ta vài câu. Lão quỷ bà liền xua tay, miệng nói mấy câu gì đó. Tôi nghe không hiểu gì hết. Nhưng tôi vẫn duy trì nụ cười ở trên môi. Lúc này tôi mới nhớ tới công việc chính. Không hiểu bọn họ nói gì không quan trọng. Bọn họ có thể hiểu những gì tôi nói như vậy là tốt rồi. Thế nên tôi lấy cuốn sổ nhật ký, là đến trang ghi lại những ký tự cổ. Tôi giải thích ngắn gọn việc phát hiện ra ký tự cổ sau lưng của bà lão. Sau đó tôi yêu cầu được xem lưng của ông lão và đứa trẻ. Nghe tôi nói xong, được quỷ nhãn của hai người đều lộ vẻ chấn kinh. Hiển nhiên chính bọn họ cũng không biết phía sau bọn họ lại xuất hiện những ký tự dị thường như vậy. Lão quỷ cũng rất hợp tác, lão ta tạo dáng theo yêu cầu của tôi. Con tiểu quỷ đang ăn kẹo cũng được đặt xuống dưới đất. Vài phút sau, hai ký tự cổ mới xuất hiện trong cuốn nhật ký. khác với ký tự cổ đã được ghi lại trước đó. Về cấu trúc không hề có sự lặp lại, đây là những ký tự được phát hiện sau lưng của lão quỷ và đứa trẻ. Đôi quỷ nhãn của hai lão quỷ hoài nghi nhìn chằm chằm vào những ký tự trong cuốn sổ nhật ký. Một hồi lâu sau thì hai lão quỷ rì rầm nói chuyện với nhau một hồi. Xem ra hai lão quỷ này đang thảo luận với nhau rất sôi nổi. Tôi đã hoàn toàn bị gạt qua một bên. Cảm giác không hiểu được những lời người khác nói đang thực sự khó chịu. Ông lão khoác thọ y bước tới, đưa lại cuốn nhật ký cho tôi. Ông ta lắc đầu nói mấy câu gì đó. Tôi cảm thấy rất ngạc nhiên, chớp chớp mắt vài cái. Tôi thử thăm dò. Lão nhân gia không nhận ra những ký tự cổ này phải không? Ông lão liền gật gật đầu. Tôi không biết nói gì nữa. Nếu không nhận ra sao không nói sớm? Hai người đã bàn luận với nhau rất lâu, còn làm trò quỷ gì nữa sao? Tôi còn tưởng bọn họ đã nhận ra những ký tự cổ đó. Hóa ra bọn họ cũng không biết giống như tôi, đúng là lãng phí thời gian. Trong lòng của tôi thầm oán thán, nhưng lại không dám nói thẳng ra. Tôi chỉ có thể giang tay để bày tỏ sự tiếc nuối. Sau đó lão đầu cõng đứa bé trên lưng, tay dắt theo lão quỷ bà từng bước ra khỏi nhà kho. Đứa bé vẫy tay chào tôi như muốn nói lời tạm biệt. Là ý tứ gì đây? Chẳng phải là cùng nhau tìm đường ra hay sao? Tôi có chút sững sờ thấy đối phương đã bước ra khỏi cổng sắt. Tôi mới lấy lại được tinh thần, tôi vội vàng hét lên, dừng lại. Tôi lao vụt tới, liền sau đó thì tôi đứng chôn chân bên ngoài cổng sắt. Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến tôi phải sững sờ. Chỉ trong nháy mắt, ba người phi nhân phi quỷ đó đã hoàn toàn biến mất. Giống như là ấn huyễn san và đạo diễn cao đã biến mất, hoàn toàn không hề có sự dự báo trước. Chỉ trong nháy mắt bọn họ lập tức biến mất, chẳng lẽ bọn họ đã tiến vào một khoảng không gian song song? Tôi đứng ở đó một lúc lâu, hít một hơi thật sâu, tôi vô thức thò tay vào túi lấy ra bao thuốc lá. Châm lên một điếu thuốc, tôi hít một hơi thật sâu để khói thuốc ngập tràn trong phổi. Liền sau đó tôi dùng mình một cái, toàn thân run rẩy. Thở bay điếu thuốc vừa mới châm, đôi đồng tử của tôi co rút lại thành một chấm nhỏ. Sau một hồi nhìn chăm chăm vào điếu thuốc đang lăn lóc trên mặt đất, bây giờ nhãn thần của tôi bắt đầu di chuyển. Tiếp theo tôi run rẩy lấy bao thuốc rồi chăm chú nhìn. Vừa rồi trong lúc mà tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ, căn bản tôi không hề để ý tới hành vi của mình. Lúc này tôi mới nhận ra tôi là người chưa bao giờ hút thuốc. Không biết tại sao trên người của tôi lúc này lại có bao thuốc và bật lửa đây. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là quá trình hút thuốc vừa rồi, nó tự nhiên như là tôi đã nghiện thuốc lá từ rất lâu. Tôi trước mắt trong lòng dâng lên một cảm giác vô cùng cổ quái. Bản thân của tôi giống như là không phải là tôi nữa. Ý nghĩ này xuất hiện trong tâm trí của tôi. Tôi lặng lẽ cất bao thuốc lá đi, đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh. Tôi muốn dùng khung cảnh đen tối khủng bố đó để mà trấn áp đi cảm giác sợ hãi trong lòng. Nhưng sau một lúc rất lâu, tôi vẫn không sao có thể lấy lại được bình tĩnh. Tôi từ từ ngồi xuống dưới đất trước cánh cổng sắt lớn. Tôi run rẩy đặt cây gậy chống màu đen xuống đất, hai tay nắm lấy mái tóc đã bạc trắng mà giật mạnh. Trong lòng của tôi cảm thấy rất là bất lực. Thứ khủng bố nhất trên thế gian này là gì? Nhìn thấy quỷ hay là tử vong? Tôi cảm thấy đều không phải, mà là hơn 20 năm nay đột nhiên tôi phát hiện ra bản thân của tôi không còn là tôi nữa. Tôi đã sống như vậy rất lâu rồi, vậy mà không hiểu được chính mình nữa. Câu nói này nếu nói ra thì không ai tin, nhưng tôi biết tôi không hề phát điên, mà đây là một cảm giác thực sự của tôi. Chẳng lẽ tôi là một bệnh nhân tâm thần, hoặc là có hai hoặc là nhiều nhân cách đang tàng ẩn trong cơ thể của tôi? Chẳng hạn nói tất cả những ký ức liên quan đến cuộc đời làm diễn viên của tôi thuộc về nhân cách một, nhưng khi làm pháp sư trừ tà và hút thuốc lại về một nhân cách khác. Rất có thể là trong môi trường khủng bố này, các nhân cách đều bị kích phát sức mạnh cầu sinh, cho nên đột nhiên tôi phát sinh ra huyễn giác, khống chế được khu ma pháp chú, trở nên can đảm hơn, ý niệm kiên định hơn, thậm chí còn dám đối mặt đánh nhau với quần quỷ, còn dám trò chuyện với ba nhân vật phi nhân phi quỷ nữa. Họ có thể nói tôi vẫn có nhận cách thứ ba, thứ tư, thứ năm. Càng nghĩ tôi lại càng thấy sợ hãi hơn, bởi vì có rất nhiều bộ phim khủng bố nói về phương diện này. Tình trạng có nhiều nhân cách trong cùng một cơ thể đã được giới y học nghiên cứu và chứng minh. Một số bệnh nhân bình thường rất từ hòa và lương thiện, nhưng khi nhân cách khác nổi lên, họ có thể trở thành một kẻ vô cùng đáng sợ. Khi đó chỉ có quỷ mới biết được họ đã gây ra những sự việc gì. Hành hung hay là giết người chỉ là chuyện nhỏ, họ còn có thể làm được những sự việc còn kinh khủng hơn nhiều. Điều đáng sợ nhất nhân cách chính là căn bản không biết được nhân cách phụ đã làm những việc gì, hay vẫn sống như là bình thường. Bản thân cuộc sống đã trở thành một trải nghiệm khủng bố nhất rồi. Không, tôi không thể sống như vậy. Tôi không phải là kẻ mắc bệnh thần kinh hay là kẻ có đa nhân cách. Tôi ngẩng đầu lên rồi hét một tiếng lớn. Lúc này tôi cũng không quan tâm đến việc thu hút ma quỷ sẽ tới tấn công tôi nữa, bởi tôi bị ý nghĩ của tôi làm cho sợ hãi rồi. Không, đừng nghĩ lung tung, điều này rất có thể xảy ra, nhưng cũng có thể chỉ là tôi bị kích thích để giác tỉnh một số khả năng mà người khác không có. Đây được coi là phương hướng tiến hóa của con người phải không? Liên quan về phương diện này, trong điện ảnh cũng có vô số. Rất có thể bản thân của tôi đã được chủ định là sự tồn tại của một anh hùng. Đúng vậy, không nên suy nghĩ quá cực đoan, rất có thể đây là một việc tốt. Tôi thả lòng nhịp thở, tự an ủi trái tim đang sợ hãi của mình. Thực sự mà nói, chiêu này rất có tác dụng, tâm lý của tôi cũng đã dần ổn định trở lại. Mà kệ nó, bất kể là đa nhân cách hay là do năng lực tiến hóa mà ra, điều đó lúc này không còn quan trọng. Điều quan trọng là phải tìm cách sống sót và thoát ra khỏi mê cung hoang tàn u ám đầy rẫy nguy hiểm này. Cho dù có bao nhiêu yêu ma quỷ quái đi chăng nữa, cũng đừng mong giữ được lại tôi. Nắm chặt cây gậy chống màu đen, ý chí sinh tồn của tôi vô cùng mạnh mẽ. Phải sống sót mới là điều quan trọng, đối diện với sinh tồn mọi thứ khác chỉ là thứ yếu. Tôi chống cây gậy để đứng lên. Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, tôi đã tìm ra được trọng điểm. Tôi không còn lo lắng về những vấn đề khác nữa. Trước tiên phải tìm ra đường ra, điều này mới là điều quan trọng. Hy vọng đám yêu ma quỷ quái đó đừng xuất hiện. Lúc này tôi có vũ khí và pháp chú, nếu bọn chúng vẫn tiếp tục xuất hiện, đừng trách tôi sẽ ra tay tàn độc. Lão quỷ khoác thọ y không muốn cùng tôi hành động, tôi cũng không thể ép buộc được phải không? Lại nói gia đình ba người bọn họ trông vô cùng đáng sợ. Thành thực mà nói, nếu không vì cảm thấy cô đơn, cho dù đánh chết tôi cũng không muốn hành động cùng với họ. Tôi lắc đầu mạnh ổn định lại tâm tình, tay cầm cây gậy chống màu đen tiếp tục lên đường. Không bao lâu sau, tôi đã đi tới dưới bức tường cao. Đây là bức tường bên ngoài, theo lý mà nói, sau khi mà vượt qua bức tường, bên ngoài đã phải là đường phố rồi. Sau đó cũng đồng nghĩa với việc thoát khỏi khu vực khủng bố này. Nhưng tôi không dám trèo lên cái ống khói to chết tiệt đó nữa, và cũng đã biết chính xác bên ngoài bức tường đó là thứ gì. Nhưng mà giờ phút này tôi không còn đường để lui. Xung quanh tôi trống không, ngay cả một bóng quỷ cũng không thấy. Tôi không muốn ở đây chờ đêm dài trôi qua. Tóm lại, tôi cần một hành động gì đó. Nếu đã như vậy, tôi sẽ vượt qua bức tường xem sao. Việc luyện tập cổ võ không phải là vô ích. Bức tường cao 4-5 mét không thể ngăn cản được tôi. Rất nhanh tôi đã leo lên ngồi trên thành của bức tường, nhìn công xưởng bỏ hoang xuất hiện bên ngoài bức tường, tôi lắc đầu cười khổ. Tâm thần của tôi liền chấn động. Đến lúc này thì tôi mới nghĩ ra một sự kiện. Trước khi giải cứu một gia đình ba người lão quỷ, tôi cảm thấy như sắp có một thảm họa giáng xuống đầu. Lúc đó tôi cảm thấy tử vong sắp giáng lâm, cảm giác đã khiến cho tôi sợ đến mức hồn bay phách lạc. Nhưng mà tôi vẫn không biết tại sao tôi có một cảm giác như vậy. Nhưng sau đó khi mà giúp gia đình lão quỷ đó thoát khỏi nguy khốn, cảm giác sắp xảy ra tai họa cũng đã biến mất. Đúng vậy, từ đó tới giờ trong lòng của tôi không còn cảm thấy bất an. Lúc này lại nghĩ, tôi đột nhiên cảm thấy Đây chính là nói nếu ba thành viên đáo quỷ đó bị đám nữ quỷ áo đỏ tiêu diệt, vậy thì đại họa sẽ giáng xuống đầu của tôi. Nói cách khác đó chính là cái chết. Toàn thân của tôi rùng mình một cái, toàn thân của tôi đã ra đầy mồ hôi lạnh. Bởi vì tôi không hiểu tại sao lại như vậy, một nhà ba người lão quỷ đó rất lợi hại, hiển nhiên không phải là người sống. Nhưng cả ba đều có bóng, bọn họ cũng không phải là quỷ hồn, càng không phải là cương thi. Vậy thì sự tồn tại của bọn họ là dạng người gì? Tại sao cái chết của bọn họ lại liên lụy đến cái chết của tôi? Câu hỏi này là một nút thắt lớn trong đầu của tôi, căn bản tôi không thể tìm cách để tháo gỡ. Tôi cố gắng khống chế cảm xúc của mình, phải giữ được bình tĩnh, nếu không hiểu được tạm thời không nghĩ đến nó. Tôi nhảy xuống bờ tường phía bên kia, đầm vào mắt của tôi không phải là nhà kho, thì cũng là một gian nhà xưởng. Bản thân của tôi cũng đang ở trong xưởng may quần áo bỏ hoang. Không còn đường lui nữa rồi, tôi tiếp tục đi thẳng về phía trước, hy vọng có thể thoát ra được. Chẳng lẽ đây là một loại quỷ đà tường cao cấp, vĩnh viễn không bao giờ thoát khỏi được, vậy máu đồng tử có thể sử dụng được không? Tôi đột nhiên có ý tưởng rất kỳ lạ, tôi lập tức lắc đầu mạnh. Vết thương trong khi chiến đấu với đám nữ quỷ lại bị rách ra, từ vết thương rỉ ra rất nhiều máu tươi, có thể thấy máu đồng tử không hề có tác dụng đối với nơi quỷ quái này. Máu tươi còn không có tác dụng, càng không nói đến đồng tử niệu nữa rồi. Oái đã lâu rồi tôi không có đi giải tại sao tôi lại không để ý tới phương diện này. Ngay khi tôi nghĩ về nó, tôi đã cảm nhận được mình đang buồn đi giải, thế nên tôi đã đi tiểu vào góc tường. Những tiếng động kỳ lạ vang lên, một đoạn đường dài hàng chục mét đột nhiên đổ sập xuống, sau đó lập tức biến thành một luồng khói đen. Tôi sợ hãi vội vàng dừng lại, liền ngay sau đó tôi ý thức được đồng tử niệu rất có tác dụng, nó có tác dụng trừ tà cực mạnh. Nhưng mà liếc nhìn về chiều dài của bức tường bị đổ sập, tôi lắc đầu ngao ngán, phải tốn bao nhiêu đồng tử niệu mới có thể làm sập hoàn toàn mê cung xưởng may bỏ hoang? Tôi làm sao có nhiều nước tiểu đến như vậy? Ngay đến đây tôi chỉ có thể từ bỏ ý đồ đó. Sau khi chút hết lượng nước tiểu còn lại, tôi phát hiện nhà xưởng bên cạnh đã đổ sập, bao khói đèn đang bốc lên nghi ngút. Chỉnh đốn lại quần áo, tôi nghiêng người nhìn ngó, ánh mắt đầy vẻ hiếu kỳ. Có vẻ như nơi quỷ quái này được xây dựng bởi tà thuật, nhưng tiếc rằng lượng nước tiểu của tôi không đủ, giá mà có một chậu tôi sẽ khiến cho khu vực này đổ sụp rồi. Người dám phá hoại gia viên của ta, người nhất định phải chết. Một giọng nữ mang theo đầy oán niệm đột nhiên vang lên, cùng với âm phong truyền tới tai của tôi. Tim như là nhảy lên đến tận cổ họng, tôi giật mình quay đầu lại nhìn, cảnh tượng đập vào mắt của tôi khiến cho khóe mắt của tôi giật giật. Không biết từ lúc nào một con nữ quỷ với khuôn mặt nửa đen nửa trắng đã xuất hiện sau lưng của tôi, không giống như những con quỷ nữ mà tôi đã gặp trước đây. Con nữ quỷ này khoác một chiếc áo choàng màu đen rất rộng, mái tóc đen dài của nó dài gấp 3 lần đám nữ quỷ áo đỏ, phải dài tới 5-6 mét. Mái tóc của nó để xõa bay vần vật trong âm phong, thoáng nhìn qua giống như là sau lưng con nữ quỷ có một lá cờ đen đang bay. Đôi quỷ nhãn của nó đỏ như máu trông vô cùng đáng sợ, quỷ khí màu đen đang vây nhiễu xung quanh thân thể của nó. Tôi chằm chằm nhìn vào lớp quỷ khí màu đen đang vây nhiễu, đột nhiên thể lực của tôi tăng lên rất nhiều. Tôi có thể thấy hàng nghìn khuôn mặt quỷ kích thước chỉ to bằng một quả bóng bàn. Những khuôn mặt quỷ này đang quay chuyển trong luồng quỷ khí màu đen với tốc độ rất cao. Tôi còn có thể cảm nhận được những khuôn mặt quỷ này đang thích phóng ra vô biên oán khí. Sau đó thì toàn bộ oán khí đều bị con nữ quỷ áo choàng đen này hấp thu để sử dụng. Khuôn mặt nữ quỷ nửa đen nửa trắng này trông rất lành ác. Nó giơ đôi quỷ trào để móng vuốt sắc nhọn lên nằm vào tôi. Thảm rồi, lần này tôi thực sự gặp phải chân thân của con nữ quỷ có khuôn mặt nửa trắng nửa đen. Trong lòng của tôi như có một cơn giông bão đang nổi lên. Con nữ quỷ đang ở cách chỗ tôi khoảng chừng 10 mét, Một sức mạnh vô hình băng sơn hải đảo ập tới. Tôi bạt mạng vận hành khí công mới miễn cưỡng đứng vững, nhưng máu mồm máu mũi của tôi bị ộc ra. Tại thời khắc quan trọng này, tôi cảm thấy máu đồng tử của tôi đã khởi lên một tác dụng phòng hộ nhất định. Sức mạnh vô hình vô cùng khủng bố của con nữ quỷ đã bị cách tuyển phía trước mặt. Khả năng vận động của tôi đã khôi phục được 70%. Không kịp lau đi vết máu trên mặt, hai tay của tôi vung chiếc gậy chống màu đen lên, chỉ vào khuôn mặt nửa trắng nửa đen của con nữ quỷ đứng cách tôi không xa. Nhãn thần không dám chớp động, khâu ma pháp chú bất cứ lúc nào cũng có thể thúc được. Chỉ cần đối phương động thủ, tôi lập tức phản kích. Còn việc liệu tôi có thể đánh bại được nó hay không, tôi không còn tâm trí để mà nghĩ đến nữa. Dù sao tôi cũng không thể bó tay chờ chết được. Đối phương chỉ có một mình, không thể theo kịp sức mạnh của 400-500 con nữ quỷ áo đỏ. Nhưng rõ ràng đây chính là chân thân của con nữ quỷ, khả năng sát thương của chân nhân. Cho dù hàng ngàn hóa thân không thể sánh được, đây là một con nữ quỷ vô cùng khủng bố. Từ thân thể của nó tàn phát ra oán khí rất khủng khiếp. Quả nhiên là ngươi cũng có chút bản lĩnh. Không có gì ngạc nhiên khi ngươi đã hủy hoại hàng trăm hóa thân của ta. Có điều ngươi đã bước vào tử lộ rồi. Đừng có kháng cự vô ích. Nó chỉ làm tăng thêm nỗi đau đớn cho ngươi mà thôi. Tôi phát hiện thấy uy lực luồng quỷ khí đã bị chặn lại. Còn nữ quỷ có chút kinh ngạc, nhưng nó vẫn không lập tức lao vào công kích tôi, mà mở miệng đe dọa. Trong lòng của tôi rúng động, nếu đối phương đang nguyện ý nói chuyện, điều này đồng nghĩa với việc có thể đàm phán thương lượng được phải không? Rất có thể, hai bên có thể thương lượng về tình hình hiện tại, bởi vì tôi đang có trong tay cây gậy và pháp chú, cho nên con nữ quỷ cũng có chút úy kỵ. Nữ sĩ, ta là Phương Cương, nếu ta nhớ không nhầm thì giữa chúng ta không oán không kiều phải không? Không chỉ có mình ta, cả một đoàn làm phim của chúng ta, từ đạo diễn cho đến diễn viên đều không có bất cứ kiều oán gì với ngươi. Tại sao ngươi lại phải nhiếp thủ chúng ta vào trong xưởng may quần áo bỏ hoang này? Còn đại khai sát giới như là có thâm thù đại hận như vậy, thật là quá đáng rồi phải không? Cái gọi là oán có đầu nợ có chủ, ta cũng không biết sinh tiền ngươi đã gặp phải sự khủng bố gì. Có lẽ là loại chuyện khiến cho ngươi chết không nhắm mắt, dẫn đến oán hận sùng sinh, không thể đầu thai chuyển kiếp được. Cho nên ngươi ở lại đây, đồng thời còn giết chết mấy nghìn người cách đây 11 năm. Nói đến đây, tôi nhìn chằm chằm vào đôi quỷ nhãn của đối phương. Cũng may đối phương không vì những lời nói này của tôi mà bị kích động, có vẻ như là cuộc trò chuyện vẫn có thể tiếp tục. Nếu không phải đánh nhau thì tốt quá, chủ yếu là chân thân của con nữ quỷ đang ở đây. Tôi không chắc chắn đánh thắng được, bởi đây không phải là những quá thân như lần trước. Không chịu nổi một cây gậy đường gia trì khu ma pháp chú, nếu không cẩn thận đối phương dễ dàng phá vỡ tuyệt chiêu hộ thể của tôi, đến lúc đó chẳng phải đại họa giáng lâm hay sao? Cho nên nói nếu có thể thương lượng được là tốt nhất, ít nhất nó cũng có thể kéo dài thời gian phải không? Mang theo suy nghĩ này, tôi cân nhắc các từ ngữ rồi tiếp tục nói. Nếu ngươi đã không có ý kiến phản bác, điều đó có nghĩa là những gì ta nói là đúng hơn. Hơn 10 năm trước, ngươi đã sát hại toàn bộ nhân viên của xưởng may. Hàng nghìn người phải mất mạng, ngươi đã ra tay quá tàn độc. Tiểu tử, việc này không đến lượt ngươi tới khoa chân múa tay. Ngươi là cái thá gì chứ? Chẳng qua là một sinh mạng yếu ớt mà thôi. Ta có thể bóp chết ngươi mà không cần dùng đến sức lực. 11 năm trước, ta là nhân viên của nhà máy may. Vì vẻ ta có dung mạo xuất chúng, tên xưởng trưởng đã thích ta, theo đuổi ta, còn phát thệ sẽ đối xử tốt với ta suốt cuộc đời. Khi đó ta đã tin hắn, đương nhiên việc này có liên quan gì đó đến địa vị của hắn ta. Bởi vì hắn ta là xưởng trưởng, ta chỉ là một nhân viên bình thường ở đây. Ta đã có lợi khi kết giao với hắn ta. Về điểm này thì ta không phủ nhận, tại thời điểm đó cuộc sống của ta vô cùng tốt đẹp. Nhưng có một điều mà ta không ngờ tới, hắn ta lại là một kẻ lăng nhăng. Ngoài ta ra thì hắn ta còn có quan hệ với 5-6 cô gái nữa. Tất cả bọn họ đều ẩn tàng danh tính, trước đó căn bản ta chưa bao giờ có nghe qua. Một lần nọ ta đã phát giác ra cuộc vụng trộm của hắn ta với một nữ nhân khác. Khi đó ta đã rất kích động. Ta đã đánh nhau với tình địch, không ngờ hắn ta lại bênh vực những người kia còn đẩy ngã ta. Người có biết bị phần bụi nó đau đớn thế nào không? Lúc đó ta mới có thể hội được. Còn nữ quỷ nói đến đây thì đột nhiên dừng lại. Trong lòng của tôi rất là chấn kinh. Nhất thời tôi có chút đồng cảm với cảnh ngộ mà con nữ quỷ này gặp phải. Vẻ đẹp của người con gái là trời xanh ban tặng, nhưng nếu không có trí tuệ để phân biệt tốt xấu trắng đen, chính dung mạo xinh đẹp này luôn mang tới những kết cục đáng sợ. Cho nên nói phúc họa tương y, dung mạo xinh đẹp có thể khiến cho nữ nhân tìm được cho mình một bạch mã công tử, làm phượng hoàng đậu tít trên cành cao, nhưng nó cũng khiến cho ma quỷ dòm ngó đến. Không nghi ngờ gì nữa, con nữ quỷ thuộc về kết cục thứ hai. Nữ quỷ dừng lại một hồi lâu rồi nói tiếp. Người có biết tại sao ta căm hận nhân viên trong nhà máy như vậy không? Bởi vì khi sự việc này xảy ra, một số đồng nghiệp tình cờ nhìn thấy, bọn họ đã đem chuyện này ra nói. 3 ngày sau toàn bộ nhân viên trong xưởng đều biết được chuyện này. Bọn họ cười nhạo ta, chế giễu ta. Những kẻ luôn ghen ghét đố kỵ với ta cuối cùng cũng có được cơ hội trả thù. Bọn họ nói cảnh khóe ta chỉ là một thứ đồ vô giá trị cho nên mới bị bỏ rơi. Tên nam nhân khốn nạn đáng chết đó không đứng ra bênh vực cho ta. Thậm chí hắn ta còn cắn thêm cho ta một nhát nữa. Hắn ta còn vu oan ngay từ đầu ta đã chủ động tán tỉnh hắn ta. Những chậu nước bẩn không ngừng hắt xuống. Danh tiếng của ta đã hoàn toàn bị hủy hoại. Ta luôn bị người ta chỉ trò về sau lưng, nói những câu bình luận đầy cay nghiệt. Đương nhiên công việc không thể tiếp tục được nữa. Trong lòng của ta đã hoàn toàn nguội lạnh. Một ngày nọ ta đã xông vào văn phòng xưởng. Ta muốn đồng quy vô tận với hắn ta. Nhưng thần cổ sức yếu ta đã bị khống chế. Sau đó ta bị đưa đến cục công an. Mấy ngày sau đúng vào lúc nửa đêm, phòng giam của ta bị kẻ nào đó đốt cháy. Ta đã táng thân trong trận hỏa hoạn đó. Nhưng trước khi chết ta đã nguyền rủa tên nam nhân khốn nạn đó và tất cả nhân viên trong xưởng may sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Tất cả bọn chúng sẽ phải chết trong hỏa hoạn giống như ta. Trời xanh có mắt, lời nguyền của ta đã phát sinh công hiệu. Trời xanh đã ban cho ta sức mạnh. Sau đó tôi vội vàng nói chen. Sau đó thì ngươi đã triển khai hành động báo thù. Hàng ngàn nhân viên trong xưởng may đã thiệt mạng trong đám cháy này, bao gồm cả tên nam nhân khốn kiếp ở đó phải không? Con nữ quỷ không trả lời, nó chỉ nhìn tôi mà cười lạnh. Tôi rơi vào trong trầm mặc. Rốt cuộc thì tôi cũng đã hiểu được chuyện gì đã xảy ra ở đây. Đây chính là tự hủy thư chú. Không biết tại vì sao một người chưa từng biết thư chú là gì như tôi, nhưng mà lúc này trong đầu của tôi xuất hiện rất nhiều thông tin liên quan đến thư chú. Như thế tôi hiểu rất rõ về thư chú vậy. Cảm giác này thực sự rất kỳ quái. Thậm chí điều kiện để tự hủy thư chú phát sinh hiệu lực cũng hiện lên trong tâm trí của tôi. Tự hủy thư chú có thể được gọi là một loại thư chú tàn độc nhất trên thế gian. Về lý thuyết mà nói, bất kể là pháp sư hay là những người phổ thông bình thường đều có thể kích phát được. Nó không cần phải có pháp lực để hỗ trợ, chỉ cần đáp ứng được nhiều điều kiện là có thể thúc động được rồi. Nhưng điều kiện để hình thành loại tự hủy chú thư này lại vô cùng khắc nghiệt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.